Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, khó được hồ đồ. Bóng đêm dần dần dày, Mạnh Hoàn Chân khoanh chân ngồi tại bên bờ nham thạch bên trên. Nhắm mắt nhập định, trực tiếp tiến vào tu hành, nhìn qua những người này đã từng màn trời chiếu đất không có chỗ ở cố định. Tùy tìm một chỗ đều có thể sinh hoạt, đã là trạng thái bình thường. Tiết mục rất là không nói dựa vào trên tảng đá, không có hình tượng chút nào Trương Chân ngồi ở chỗ đó. Hắn nhưng không có Mạnh Hoàn Chân như thế lớn tâm, đáy lòng lo nghĩ vô cùng. Hắn không phải đến du lịch, là gánh vác trách nhiệm tới, lại không tìm ra manh mối. Phiền toái nhất chính là hắn còn lo lắng nói lung tung dẫn đến thế giới tuyến sinh ra không nên có biến động, liên tâm bên trong lời cũng không dám cùng Mạnh Hoàn Chân mở ra tới nói. Tỉ như hắn biết Mạnh Hoàn Chân không bao lâu liền phải chết. Hắn không bỏ được cái này từng cùng mình linh hồn ra mắt nữ tử, nhưng lại không biết nên không nên cứu. Nếu là cứu được, Tinh Nguyệt Tông về sau rất có thể cũng không phải là như vậy. Còn có hay không Tiết Thanh Thu di dạ Nhạc Tiểu Thiên? Nếu là không có Mạnh Hoàn Chân cùng Cơ Hạo tranh đình, còn có hay không thiên đạo mảnh vỡ đánh vỡ thời không? Mình còn có thể hay không tới này cái thế giới? Nếu là nghĩ biện pháp giúp nàng tạo chết Cơ Hạo, còn có hay không Hạ Hầu Địch? Nếu là ngăn trở thiên đạo hóa đỉnh, kia ngàn năm sau căn bản cũng không có đỉnh, càng không có chính mình cái này hình người càn khôn đỉnh. Hết thảy đều sai lệch, đây không phải thời không song song. Tiết mục rất xác định đây là một tuyến thời không. Từ di dạ thần công sinh ra liền biết, hắn là tham dự đoạn lịch sử này, tuyệt đối không thể làm càn rỡ. Làm càn rỡ rất có thể xuyên trở về, chính là cái gì cũng thay đổi dạng. Hắn cái gì cũng không dám làm, loại này biết tất cả mọi chuyện lại cái gì cũng không thể làm thể nghiệm thực sự để cho người ta nôn nóng, tăng thêm mình cần tìm kiếm cửu đỉnh quy nhất manh mối căn bản tìm không thấy. Thì càng nóng nảy, ngươi tâm bất an. Mạnh Hoàn Chân nhắm mắt lại, thấp giọng mở miệng, ngươi có tâm sự gì? Không ngại trực tiếp nói cho ta. Tiết Mục nói, nói cho ngươi biết cũng vô ích. Mạnh Hoàn Chân mở mắt nói, trước mắt mà nói, trên đời này ta làm không được sự tình rất ít, ta có thể giúp ngươi. Tiết Mục trong lòng một trận xúc động, há to miệng nhưng lại cường tự đè ép trở về. Không phải ngươi giúp ta, là ta không biết nên không nên giúp ngươi. Ngươi phải chết. Hắn bực bội đứng dậy, đứng ở bờ biển, trên trời mặt trăng rất tròn. Ánh trăng rất ôn nhu, đêm nay gió biển cũng không gắt, mát mẻ quất vào mặt rất dễ chịu, nhưng Tiết Mục tất cả đều vô tâm thể nghiệm. Mạnh Hoàn Chân đứng ở bên cạnh hắn, rất kỳ quái nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi vốn không tồn tại ở thế gian ở giữa, ta không biết ngươi là nơi nào tới, tóm lại tới đây tất nhiên là có cái trọng đại mục đích. Dựa vào chính ngươi điểm ấy tu hành, ngô ngươi tu hành cũng rất kỳ quái. Được rồi, dù sao ta cảm giác ngươi căn bản không có nhiều sức chiến đấu. Tại dạng này thế đạo ngươi sinh tồn đều khó khăn, muốn làm sao thực hiện mục đích? Tiết Mục mím môi một cái, thấp giọng nói, ngươi đã biết ta có mục đích, cũng không sợ mục đích của ta sẽ gây bất lợi cho ngươi. Không cảm thấy... Mạnh Hoàn Chân cười cười, ta ngược lại cảm thấy ngươi rất quan tâm ta, như vậy dù cho ngươi mục đích gây bất lợi cho ta, cũng không phải bản ý của ngươi. Tiết Mục thở dài, yên tâm đi, mục đích của ta không có quan hệ gì với ngươi, thật không thể nói cho ta. Chính là muốn biết thiên đạo biến hóa về sau làm sao quay về với thiên. Ngươi đã nói ngươi không biết, kia hỏi lại ngươi cũng vô dụng. Mạnh Hoàn Chân không hiểu được, cau mày nói, ta không biết ngươi tại sao muốn cân nhắc thiên đạo biến hóa chuyện sau đó. Vì cái gì không dứt khoát cân nhắc trực tiếp ngăn cản chuyện này? Tiết Mục không biết trả lời thế nào, dứt khoát thuận hỏi, thiên đạo là mình biến hóa, ta làm sao ngăn cản? Không phải mình biến hóa, cái gọi là thiên đạo có biến hóa chi tướng, kia là Cơ Hạo thăm dò ý kiến của ta. Mạnh Hoàn Chân thản nhiên nói, hẳn là mấy người bọn hắn phân biệt dùng không cùng loại đạo nguyên. Cộng minh với thiên, kêu gọi thiên đạo mà thành. Tiết Mục nói, vậy làm sao ngăn cản? Ngươi vẩy một cái chín. Mạnh Hoàn Chân liếc mắt, đám gia hỏa này một ý muốn làm sự tình, ta cũng không ngăn cản được. Tiết Mục cười nói, cái này không phải, ngươi đã không ngăn cản được, còn không bằng cùng ta cùng một chỗ phân tích một chút. Biến hóa về sau làm sao quay về với thiên? Mạnh Hoàn Chân sờ lên cằm nghĩ nghĩ, biến hóa về sau, khẳng định là bọn hắn trong tay mỗi người có một cái. Muốn quay về với thiên, sợ là đến từng cái đoạt tới đi. Độ khó rất lớn a, đám người kia đều rất lợi hại. Tiết Mục trong lòng một cái lộp bộp, lúc đầu nhìn Mạnh Hoàn Chân bộ dáng, hẳn không có tranh đỉnh ý tứ. Chẳng lẽ nàng cuối cùng đi tranh đỉnh là bị mình câu nói này nói ra được? Hắn thậm chí không biết đây là gọi là mình lại thôi động lịch sử tiến trình đâu. Hay là nên trách cứ mình nói nhảm nhiều. Cưa gái tử hướng tử lộ đẩy một bước. Đã từng dựa vào mồm mép ăn cơm Tiết Mục. Đến nơi này thế mà phát hiện thích hợp nhất chính mình hành vi tựa hồ là ngậm miệng. Hắn có chút khó khăn nói. Ngươi, vẫn là đừng đi đoạt. Thuận theo dĩ nhiên chính là. Dù sao lúc đầu cũng chuyện không liên quan ngươi a. Mạnh Hoàn Chân lắc đầu. Ta lúc đầu cũng có dự định đoạt một cái tới nghiên cứu một hai. Tiết Mục tốt xấu dễ chịu một chút. Thở dài, đoạt cái nào? Đương nhiên tiếp cận nhất ta đạo một cái. Mạnh Hoàn Chân đánh giá hắn một chút. Tỉ như trên người ngươi cái này nồng đậm nhật nguyệt xen lẫn khí tức. Ta đều ẩn nghĩ, thiên đạo biến hóa nên không phải hóa thành chín người a. Ta nhìn ngươi tựa như là một cái trong số đó, không thuộc về thế gian người. Hết lần này tới lần khác lại có thể cùng chúng ta tiếp xúc với nhau. Tiết Mục mở to hai mắt nhìn, cái này não động, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mạnh Hoàn Chân nói, lại mình cười, ngươi chừng cái gì con mắt, ta biết thiên đạo còn không có biến hóa đâu, lại nói liền ngươi chút bản lãnh này cũng muốn làm thiên đạo. Tiết Mục thở một hơi, cười nói, ta sợ bị các ngươi cắt miếng, thôi đi, Mạnh Hoàn Chân thở dài nói, mặc kệ ngươi là ở đâu ra, tóm lại ngươi sẽ không ở lâu đúng hay không? Ta có thể cảm nhận được ngươi vội vàng rời đi chi ý. Khi nào thì đi? Tiết Mục chỉ có thể nói. Không biết. Tùy thì ơi. Tùy thì ơi. Tựa như hai lần trước như thế biến mất a. Tại sao muốn rời đi? Chẳng lẽ. Mạnh Hoàn Chân dừng một chút. Thấp giọng nói. Ta không đáng ngươi lưu thêm một hồi. Tiết Mục há to miệng. Lại lần nữa không nói gì. Ta lần thứ nhất cùng một cái nam nhân như thế. Dưới mắt xem ra, nguyên nhân gây ra là ta tính sai cái gì. Ngươi có thể hay không? Cảm thấy ta là rất nữ nhân tùy tiện. Sẽ không? Mạnh Hoàn Chân thấp giọng nói. Mặc kệ như thế nào nguyên nhân gây ra. Đã linh hồn xen lẫn. Chính là lau không đi lạc ấn. Tương hỗ hấp dẫn không thể kháng cự. Ta thích trông thấy ngươi. Ngươi cũng hẳn là đồng dạng. Nhưng ngươi vì cái gì lại một ý muốn đi? Đã không phải cho là ta tùy tiện. Đó là cái gì nguyên nhân? Ta, Tiết Mục bất đắc dĩ nói. Thật không biết nói thế nào. Mạnh Hoàn Chân quay đầu nhìn trên trời mặt trăng. Chậm rãi nói. Bản thân tu luyện có thành tựu. Những năm gần đây một mực nam chinh bắc chiến. Cơ hồ không ngừng lại. Năm ngoái thu hai cái đồ đệ. Muốn truyền thừa từ mình cả đời chinh chiến sở ngộ chi đạo. Lại phát hiện ngay cả dạy đồ đệ thời gian rỗi đều không có. Ta lúc đầu cảm thấy, ta sát diệt trừ ngày, chính là ta an tâm tiềm cư thời điểm. Nhưng hôm nay xem ra, tựa như là ta nghĩ đến ngây thơ điểm. Thiên đạo biến hóa về sau, ngươi cảm thấy mỗi người bọn họ điểm một cái, có thể hay không đánh trận không ngớt? Tiết Mục nói, hội, đại khái cần lại tranh đấu cái 100-200 năm, mới có thể chậm rãi hướng tới ổn định, lại mấy trăm năm về sau, lại nên loạn lên, lại có một trận thuộc về mới anh hùng phong vân biến thiên. Thịnh suy hưng vong vốn là thiên đạo một trong, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, là ta quá lý tưởng hóa. Mạnh Hoàn Chân thở dài, rất nhiều người muốn cưới ta, nhưng ta biết, bọn hắn coi trọng chính là ta cái này không có trở ngại túi ra. Lại hoặc là một cái đứng tại vũ lực chi đỉnh cường đại nữ nhân. Về phần nữ nhân này là Mạnh Hoàn Chân hay là thật còn mạnh, kia không trọng yếu. Một khi có bản chất xung đột xuất hiện, bọn hắn không có một người đứng tại ta bên này, bởi vì mọi người muốn đồ vật xưa nay không đồng dạng. Tiết Mục im lặng, cái này kỳ thật cũng là một cái rất cô độc nữ nhân. Có lẽ đi tại thiên hạ chi đỉnh cường đại nữ nhân đều có tương tự buồn rầu. Cái gọi là tình yêu, loại vật này đối với các nàng tới nói xen lẫn quá nhiều đồ vật ảnh hưởng. Căn bản không có khả năng thuần túy, nếu như các nàng hồ đồ điểm còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác, các nàng loại này siêu quần bạt tụy nhân vật trong lòng hiểu rõ. Thấy quá lộ, có đôi khi nhìn thấu chưa chắc là chuyện tốt. Khó được hồ đồ cũng là sinh hoạt đường. Tiết Mục chợt nhớ tới Trúc Thần Giao. Nàng từng nói qua không muốn biết sư phụ đến cùng sẽ ở dưới áp lực làm ra lựa chọn gì. Không muốn biết, cái này chưa chắc không phải cái này muội tử chỗ thông minh. Có một số việc tội gì suy cho cùng. Mạnh Hoàn Chân thấp giọng nói, ta biết ngươi cùng bọn hắn không giống. Coi như không đề cập tới trận kia ngoài ý muốn, ngươi cùng ta cũng là đạo hợp người, vốn là có thể làm đạo lữ. Đáng tiếc ngươi vô ý, ngay cả lại nhiều ở chung mấy ngày ý nghĩ đều không có. Rời đi ý nguyện nồng đậm đến làm cho ta ngạt thở. Tiết Mục rốt cục nhịn không được nói, lúc nào rời đi không phải chính ta có khả năng quyết định. Thời cơ tùy thời tồn tại cũng có thể là vĩnh viễn không tồn tại. Chí ít khi tìm thấy thời cơ trước đó, ta chỉ hầu ở bên cạnh ngươi, chỗ nào cũng sẽ không đi. Mạnh Hoàn Chân rất muốn hỏi, là bởi vì bên cạnh ta có lợi nhất ngươi tìm kiếm thời cơ a. Nhưng giờ khắc này nàng hết lần này đến lần khác không có lại nhìn đến như vậy thấu hỏi ra. Nhếch miệng mỉm cười, được, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.